Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 26, tới giết ta a. Mộng tộc cường giả vị trí không gian loại trí bảo ở giữa. Thật đáng sợ ma vật vương, Tiêu Đỉnh cái kia kiếm ảnh uy năng kinh người như vậy. Dĩ nhiên có không có chân chính xúc phạm tới hắn, liền xương cốt đều không thể thấm vào. Ma vật vương năng lực phòng ngự, xác thực quá mức đáng sợ điểm. Đặc biệt cái kia xương cốt, không thể phá vỡ, có như thế năng lực phòng ngự. Coi như đứng ở nơi đó để cho chúng ta đánh, sợ là chúng ta cũng không làm gì được hắn. Cái kia Tiêu Đỉnh coi như mượn dùng người khác lực lượng, có thể cuối cùng vẫn là không làm gì được cái này ma vật vương. Mộng tộc cường giả đều cảm khái, thổn thức lấy. Tiêu Đỉnh thực lực bạo phát, bọn hắn cũng hiểu được giật mình. Có thể ma vật vương cái kia đáng sợ lực phòng ngự càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó tin. Mạnh như vậy phòng ngự, coi như là ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Tiêu Đỉnh nếu muốn giết chết đầu này ma vật vương, có khả năng rất thấp. Cái kia dẫn đầu tóc đen tráng hán cũng nói, ta xem chưa chắc. Sắc mặt âm lãnh Mộng Lăng cười lạnh một tiếng, Tiêu Đỉnh thiên tài như vậy, trên người con bài chưa lật làm sao ngăn một loại. Huống chi lần này thế giới chuyến đi, ẩn chứa nguy cơ hắn cũng biết. Hắn tiến đến trước, khẳng định chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tại hắn phía sau những lão gia hỏa kia, cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm hắn an toàn. Vì vậy hắn mới có thể vận dụng người khác lực lượng. Nhưng cái này, phỏng chừng chỉ là Tiêu Đỉnh bên trong một loại con bài chưa lật mà thôi. Ta dám khẳng định Tiêu Đỉnh tuyệt đối có năng lực giết chết cái kia ma vật vương. Hãy chờ xem, Mộng Lăng đối với mình suy đoán tồn tại 10 phần tự tin. Dù sao hắn chính là mộng tộc thiên tài kiệt xuất nhất. Hắn biết rõ mộng tộc cao tầng đối hắn coi trọng tính. Ở trên người hắn, cũng có đại lượng con bài chưa lật. Nếu như toàn bộ lấy ra, tuyệt đối có thể hù chết bằng lòng nhiều người. Hắn có nhiều như vậy con bài chưa lật, mà Tiêu Đỉnh tại Đại Chu Hoàng Triều địa vị, cũng không nhất định hắn tại mộng tộc địa vị kém hơn nhiều ít. Lấy Đại Chu Hoàng Triều bút tích, làm sao lại nhường Tiêu Đỉnh keo kiệt? Cũng đúng như Mộng Lăng sở liệu, làm Tiêu Đỉnh chứng kiến công kích mình cũng không dùng được lúc. Đáy lòng cũng đã có mới ý niệm trong đầu, ta đã vận dụng lão sư lực lượng, như trước vô pháp giết chết hắn, xem ra nhất định phải sử dụng hắn thủ đoạn. Tiêu Đỉnh sắc mặt băng lãnh, theo sát bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên lục sắc viên châu. Viên này viên châu chợt nhìn cũng không có chút nào một cách lạ kỳ phương. Nếu như thả tại địa phương khác cũng sẽ không thu hút. Có thể làm ma vật vương chứng kiến viên này viên châu lúc. Trái tim nhưng là hung hăng giật mạnh, da đầu cũng là từng đợt tê dại. Đó là cái gì đồ vật? Làm sao lại cho ta mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ? Ma vật vương trong lòng hoảng hốt, thần thú năng lực cảm nhận so với nhân loại cần phải mạnh lên rất nhiều. Mà ma vật đối nguy cơ năng lực cảm nhận, càng là vô cùng kinh người. Viên kia châu chỉ là vừa mới xuất ra đi, cũng không có chân chính thả ra. Ma vật vương liền lập tức nhận thấy được ngập trời nguy cơ. Cổ nguy cơ này, tại ma vật vương sinh thời, có thể nói trước đây chưa từng gặp. Đáng chết, ta cho rằng phùng tộc giao cho ta nhiệm vụ mặc dù so sánh lại so với kỳ quái. Nhưng ta chỉ cần dụng tâm không chê phiền phức là có thể hoàn thành. Thật không nghĩ đến trong lúc này còn có bực này biến cố. Liền ngay cả chính ta, đều có sinh mệnh nguy cấp. Ma vật vương đáy lòng thầm mắng. Trước hắn căn bản không đem Tiêu Đỉnh bọn hắn để vào mắt. Mà phùng tộc nhiệm vụ chỉ là nhường hắn đem người nhân loại này mang tới xuất gia địa phương. Dẫn vật kia là được. Hắn vốn tưởng rằng sẽ rất đơn giản. Chỉ cần tốn hao chút thời gian, kiên nhẫn một chút, là có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ Tiêu Đỉnh bạo phát, cùng với Tiêu Đỉnh trên tay viên kia viên châu, đều để hắn cảm thấy ngập trời cảm giác nguy cơ. Hắn chỉ cảm giác mình rất có thể hội chết ở chỗ này. Lúc này hắn cũng lại không có bất kỳ do dự nào. Trốn, ma vật vương cái kia vượt lên trước cao trăm trượng thật lớn thân thể. Đột ngột xoay người, chợt bàn chân cất bước, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng phía sau lao đi. Muốn chạy trốn, Tiêu Đỉnh sắc mặt lạnh lẽo. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, Tiêu Đỉnh cả người như là một đường thẳng, trong hư không không ngừng phác họa, hình thành từng cái tuyến ảnh. Những đường tuyến này ảnh tốc độ thật nhanh, mà lại vô cùng quỷ dị. Gắt gao đi theo ma vật vương phía sau. Ma vật vương liếc liếc mắt phía sau, cũng chú ý tới đường tuyến kia ảnh tồn tại. Lúc này con ngươi co rụt lại. Theo tới. Bất quá, theo tới cũng tốt. Ma vật vương đáy lòng tồn tại chính mình dự định. Cái kia thân hình không có chút nào dừng lại, hướng phía trước mặt cấp tốc lướt đi lấy. Mà chính hắn thì là không có chút nào dấu hiệu hướng phía chỗ kia lao đi. Tại Tiêu Đỉnh không gian loại trí bảo bên trong, Phùng Diễm bọn người đi qua không gian loại trí bảo chứng kiến ngoại giới tràng cảnh. Khi thấy ma vật vương đã bắt đầu chật vật chạy trốn lúc, tất cả mọi người một trận kinh hỉ. Đầu kia ma vật vương trốn, hắn muốn chạy, rốt cục chạy, xem ra hắn là biết mình không phải Tiêu Đỉnh đại nhân đối thủ. Hẳn không phải là bởi vì Tiêu Đỉnh đại nhân thực lực, mà là bởi vì Tiêu Đỉnh trong tay đại nhân viên kia viên châu. Bọn hắn cũng đều chú ý tới viên kia châu tồn tại. Viên kia châu, rốt cuộc cái gì? Viên kia châu cảm giác rất phổ thông, nhưng lại cho người ta một cổ nói không nên lời cảm giác. Mà cái kia ma vật vương nhìn thấy cái này viên châu liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Viên kia viên châu, cần phải là một kiện cực kỳ đáng sợ sát khí, cũng là Tiêu Đỉnh đại nhân một lá bài tẩy. Cái kia ma vật vương đối lấy viên châu rất e ngại, lúc này mới chọn chạy thoát. Mấy vị kia thiên địa tôn giả nhóm nghị luận ầm ĩ, mà Phùng Diễm sắc mặt cũng không so ngưng trọng. Viên kia châu cho người ta thật mạnh cảm giác nguy cơ. Phùng Diễm đối nguy cơ năng lực cảm nhận đã cực mạnh, cũng từ viên kia châu ở giữa nhận thấy được nồng đậm nguy cơ. Mà đồng dạng có như thế nguy cơ viên châu, cần phải là một ít cực kỳ đáng sợ sát khí. Viên kia châu ở giữa khả năng ẩn chứa một đạo khó tin công kích, cũng có thể là một trận năng lượng kinh người phong bạo. Nói chung Phùng Diễm có cảm giác, nếu như viên kia châu mục tiêu là hắn, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Tốt nhất Tiêu Đỉnh đại nhân có thể đuổi theo cái kia ma vật vương, sau đó bằng vào viên châu đem cái kia ma vật vương cho giết. Tất cả mọi người đáy lòng đều nghĩ như vậy lấy, ma vật vương cho bọn hắn áp lực quá lớn. Có ma vật vương tồn tại, vậy thì phảng phất một tòa núi lớn đứng trước mặt bọn họ. Bọn hắn liền vượt qua cũng không dám. Vì vậy cho tới bây giờ bọn hắn còn một mực trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa. Mà chỉ cần ma vật vương vừa chết, còn lại những cái kia trí tuệ thấp kém ma vật, Phùng Diễm bọn hắn ngược lại là có tự tin có thể hoàn toàn ứng phó. Bỗng nhiên, tất cả mọi người là sửng sốt. Cái kia nguyên bản chính hóa thành tuyến ảnh cấp tốc truy kích Tiêu Đỉnh cũng là cả kinh. Thân hình vội vã tại giữa không trung dừng lại. Cái này ma vật vương, ngốc không được, dĩ nhiên trốn vào không gian loại thiên địa trí bảo ở giữa. Ma vật vương dĩ nhiên trốn vào. Hắn sẽ không sợ cái kia chút ma vật chê cười hắn. Cái này ma vật vương, lá gan cũng quá nhỏ a. Tất cả mọi người nhìn về phía trước tòa kia khổng lồ cung điện. Cung điện kia cũng chỉ có 10 vạn trượng. Tại đây đảo nhỏ rất nhiều trong cung điện, một chút không đều thu hút. Cứ việc cung điện này cũng là một tòa không gian loại thiên địa trí bảo, nhưng cái này trên đảo, dạng này cung điện, quá nhiều. Có thể mới ngay vừa rồi, đầu kia ma vật vương dĩ nhiên không nói hai lời liền trực tiếp xông vào cái kia phương trong cung điện, xông vào không gian loại thiên địa trí bảo bên trong. Cái này mục, trong con mắt người bình thường, rất rõ ràng là sợ, lúc này mới trốn ở bên trong, cho rằng Tiêu Đỉnh không làm gì được hắn. Dù sao không gian loại thiên địa trí bảo, muốn phá hủy là rất khó. Có thể tất cả mọi người cảm thấy cái này ma vật vương cực kỳ ngu xuẩn. Nếu như muốn tránh lời nói, dựa vào một không gian loại thiên địa trí bảo là không có khả năng tránh xuống. Dù sao Tiêu Đỉnh hiện tại mượn dùng sau lưng của hắn lão sư lực lượng, chiến lực so ma vật vương còn mạnh hơn. Mà trước đó ma vật vương hai quyền liền đem một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo anh vỡ nát. Hiện tại Tiêu Đình muốn phá hủy cái này đồng dạng không gian loại thiên địa chí bảo. Ung dung rất, cái này ma vật vương, đến tột cùng đang có ý gì? Tiêu Đình đứng ở trước cung điện phương hư không? Âm thầm cau mày, Phùng Diễm mấy người cũng đều không hiểu. Cái này ma vật vương vì sao phải trốn vào cung điện này bên trong? Ma vật vương chính là sở hữu ma vật thủ lĩnh, trí tuệ cực cao, cần phải không có khả năng như thế ngu xuẩn là, Tiêu Đình thầm nói, mà ở tiền phương tòa cung điện kia bên trong, ma vật vương lẳng lặng đứng lấy, tiến vào cung điện này sau đó, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, rốt cục đến cái này chết tiệt địa phương, trước đó còn đang nghĩ biện pháp như thế nào đưa bọn họ đưa tới nơi đây. Nhưng bây giờ ta nhưng là chính mình trốn tới nơi này. Ma vật vương cũng cảm khái. Trước đó hắn còn cùng Phùng Sơn nói Tiêu Đình thực lực bọn hắn quá yếu. Sợ đến hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Cũng vô pháp hấp dẫn bọn hắn tới nơi này. Nhưng bây giờ, chính mình nhưng là chật vật chạy trốn đến nơi đây. Đời này chuyện thật đúng là nói không chính xác. Ma vật vương, ngươi cho rằng ngươi trốn vào tòa cung điện này, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tiêu Đình tay cầm viên kia châu, thanh âm lạnh như băng tản đi ra. Ít nói nhảm, bản vương ngay tại bên trong cung điện này. Người muốn giết bản vương, cứ việc phóng ngựa qua đây là được. Ma vật vương thanh âm từ bên trong cung điện truyền bá đi ra. Tiêu Đình mày nhíu lại càng sâu. Hắn căn bản không rõ ràng ma vật vương rốt cuộc tính toán gì. Mà trên thực tế, ma vật vương lúc này nhưng là dưới đáy lòng không ngừng cầu nguyện. Động thủ đi, mau ra tay tới giết ta. Công kích tòa cung điện này. Chỉ cần ngươi đem cái này cung điện thôi hóa, vậy bản vương nhiệm vụ liền hoàn thành. Tiếp tục như vậy hết thảy đều cùng bản vương không có một mao tiền quan hệ. Mau động thủ đi. Tiêu Đình đương nhiên không rõ ràng ma vật vương ý tưởng. Hắn đầu tiên là cẩn thận thăm dò công kích một chút tòa cung điện kia. Nhưng hắn phát hiện coi như mình nhẹ nhàng vừa đụng, cung điện kia cũng bắt đầu điên cuồng rung động. Rất rõ ràng, cung điện kia cũng không có bất kỳ đặc thù. Chỉ là một kiện phổ thông không gian loại thiên địa chí bảo. Mà ma vật vương liền giấu ở cái kia trong cung điện. Đã người muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiêu Đình chứng kiến cung điện này không có bất kỳ một cách lạ kỳ phương. Về sau, cũng không do dự nữa. Ở trong tay hắn viên kia viên châu, đột ngột bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cung điện bên trong ma vật vương lúc này một trận thầm mắng. Hỗn đản, để ngươi công kích, ngươi tùy tùy tiện tiện xuất thủ đem cái này cung điện hủy diệt chính là. Ngươi còn vận dụng viên kia châu. Ghê tởm nhân loại. Ma vật vương mắng thầm, có thể viên kia châu đã trực tiếp nện ở phía trên cung điện. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cái này viên châu ẩn chứa, chính là chỗ này khó tin năng lượng nổ mạnh. Tại bực này năng lượng dưới vụ nổ, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng có thể vẫn lạc. Tòa cung điện kia tự nhiên là trong nháy mắt tan vỡ mở ra. Nhưng ngay khi cung điện kia triệt để bạo liệt trong nháy mắt, ông thiên địa tĩnh, thời không dừng lại, một đạo không gian khổng lồ vết rách xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái kia là đường hầm không gian, thế giới ở giữa cũng có đường hầm không gian. Không, đây không phải là đường hầm không gian. Đây là thế giới thứ hai. Ngoặc kép, PS, hôm nay hai canh đã đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.